Nhị tiểu thư hôm nay đã trốn chưa? Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta quay người định đẩy cửa, nhưng phát hiện nó đã bị khóa trái từ bên ngoài. Sau lưng ta, giọng nói trầm tĩnh của nam nhân vang lên. Nhị muội muội, ngồi xuống đi. Trong nguyên tác, Dương Trầm là kẻ thâm sâu khó lường. Ngay cả nữ chính cũng phải đấu trí với hắn đến 800 hiệp. Một thứ nữ không quyền không thế như ta sao có thể đấu lại hắn đây? Ta quay người nhìn hắn. Ta thấy hắn rũ mắt, nhấp ngụm trà thơm. Hơi nước trắng xóa bốc lên, khiến đôi mắt hẹp dài của hắn lúc ẩn lúc hiện. Nhị muội muội, hình như muội rất sợ ta. Ta run rẩy, lưng dán vào cánh cửa, cười gượng, sao có thể? À, cũng phải, nhị muội muội là người gan dạ. Dù sao thứ ta đã tặng đi, chưa từng có ai dám trả lại. Biểu ca quá lời rồi, là Lăng Xương muội ngày thường ít tiếp xúc việc đời. Đột nhiên có được chân phẩm, nên vội vàng mang đi tiệm hỏi thử. Ngón tay đang gạt bọt trà của hắn khựng lại. Ô, vậy hỏi ra được gì chưa? Ta run giọng, chắc là nghiên mực của biểu ca quá chân quý. Nha hoàn của muội còn chưa kịp mở miệng, đã bị ông chủ tiệm nhét cho cả đống bút mực mang về. Rốt cuộc cái nghiên này có lai lịch thế nào? E là không hỏi ra được rồi. Khóe miệng hắn cong lên, từ từ đặt chén trà xuống bàn. Nếu nhị muội muội là người thông minh, ta sẽ không vòng vo nữa. Hôm nay Sơ Ngưng muội muội nói, muội có ý với ta, có phải thật không? Ta giật mình, vội vàng giơ ba ngón tay lên thề. Trời đất chứng giám, tỷ tỷ và biểu ca là trời sinh một đôi. Lăng Xương sao dám mơ tưởng phu quân tương lai của tỷ ấy? Thấy ta chối, hắn lại cười. Thẩm lão gia hiện giờ đang rất được trọng dụng. Đàm gia cũng muốn hai nhà càng thêm thân thiết. Hôm nay thấy Sơ Ngưng không đồng ý, nên muốn đến hỏi ý của muội. Ta sợ hãi đến tái mặt. Hắn ta đang nói cái gì vậy? Trong chuyện gốc, Thẩm Lăng Xương vì cướp phu quân của Thẩm Sơ Ngưng mà phải nhận lấy kết cục bi thảm. Nghĩ đến cảnh Lăng Xương bị đánh xê, hát. Ế, tê trên đường phố Tấn Châu giữa mùa đông giá rét, ta không khỏi rùng mình, hắn có nói gì mặc kệ, chỉ cần ta dám leo cao, chắc chắn không sống nổi qua chương sau. Lăng Xương chỉ là một thứ nữ, biểu thiếu gia chi bằng hãy đến chỗ đại tỷ mà vun đắp tình cảm. Nói rồi ta quay người gọi lớn, Lăng Ngọc, Thải Hoàn, sao gánh hát còn chưa đến? May mà nơi này không quá vắng vẻ. Chỉ cần ta gọi to một tiếng, Lăng Ngọc và Thải Hoàn chắc chắn sẽ nghe thấy. Thậm chí cả đám hộ vệ ngoài cổng cũng vậy. Nhưng ta gọi mãi, bên ngoài vẫn im lìm. Một lúc sau, giọng nói của gã nam nhân lại vang lên sau lưng ta. Nhị muội định tốn sức nữa. Cả gánh hát ba mươi mấy người đang canh giữ ngoài kia. Muội có gọi rách họng cũng vô ích thôi. Bàn tay đang đập cửa của ta khựng lại. Ta liền giơ ba ngón tay lên. Nếu là chuyện cái nghiên mực, ta xin thề, những gì ta thấy hôm đó, Thẩm Lăng Xương này tuyệt đối sẽ không tiết lộ nửa lời. Nếu nuốt lời, trời tru đất diệt. C, H, E, T, gương yên thân. Nghe ta thề độc, hắn lại cười khẩy. Lời thề mà có tác dụng, còn cần đến quan phủ làm gì? Ở đây, kẻ có thể giữ miệng, chỉ có người chết. Vừa dứt lời, ta đã bị hắn ta đột ngột bế thốc lên. Ta hít sâu một hơi, ra sức giãy giụa, nhưng không thể thoát ra. Ngước mắt nhìn, chỉ thấy đôi mắt ôn nhu kia ngập tràn ý cười. Hắn giữ chặt ta, kéo tay ta xuống, chạm đúng vào thứ lạnh lẽo quấn quanh eo hắn. Nhớ đến tên sai vặt sau hòn non bộ, ta theo bản năng run rẩy. Lưỡi kiếm này mà rút ra, có lẽ ta sẽ bị gờ, y, ế, xê, bay tại chỗ. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, ta vội vàng kêu lên. Từ từ đã, người giữ miệng, không chỉ có người xê, hát, ế, tê thôi đâu. Hắn ta nheo mắt, vậy nhị muội nói xem. còn có ai nữa? Ta nhìn hắn, người một nhà, cách chương.